pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói, thật đúng là dạng này. Lương Thực lại bị Bàn Tử cưỡng ép chuyển lên. Mạnh Phục chỉ đành gật đầu. Cô ngoại trừ Lương Thực này, còn có hai bao quần áo. Một cái là kéo đến cho các thương nhân trong huyện làm bao vải đựng sách. Bảo hắn đưa dây buộc tóc đỏ, trở về buộc tóc cho Tam Muội. Một người khác mua chút đồ rẻ tiền đủ các loại. Thư sinh xấu xí kia cùng Bàn Tử ở trên chợ làm việc, liền kéo Mạnh Phục chừng 100 cân lương thực, còn có hành lý của trình hắn hướng Khương gia thôn. Nhưng hành lý của hắn cũng không nhiều, đều là tranh chữ cùng vài cuốn sách, nặng nhất cũng chỉ là mấy cái nghiên mực kia. Cho nên mới ra khỏi trấn, liền khuyên Mạnh Phục, ngươi lên ngồi đi, hôm nay mệt mỏi lâu như vậy. Nghe được lời này, Mạnh Phục kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trên người mình còn dính không ít nước ối của sản phụ, như mọi người mà nói chính là vật ô uế, tránh còn không kịp. Hắn ngược lại rất tốt, gọi mình lên xe ngựa, lập tức nghĩ đến một nam tử như hắn, hơn phân nửa là sơ ý không nghĩ tới hướng này, lắc đầu cự tuyệt, không cần, cũng không xa lắm, ta quen đi rồi. Đối phương lại giống như nhìn thấu lo lắng của cô, trong lòng người đọc sách chính kiến, ta không tin những quỷ thần kia nói, ngươi chỉ cần lên xe. Nhìn ánh sáng nghiêm túc trong mắt đối phương, Mạnh Phục không thể không suy nghĩ lại một lần nữa. Chẳng lẽ giữa trưa mình đổ oan cho hắn? Đa tạ ý tốt của ngươi. Sau đó kiên trì tiếp tục bước đi. Thật ra cô cũng muốn ngồi xe bò, cho dù sóc này thế nào, khẳng định cũng tốt hơn so với đi đường. Hôm nay giúp đỡ sản phụ, mình vẫn luôn khom lưng, hiện tại eo đau lưng đau. Thôn dân trên đường về thôn không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Mạnh Phục liền gặp Thu Thúy trên đường nghỉ ngơi, thấy cô vội vàng hỏi, a Phục à, ta nghe người ta nói ngươi ở trên đường đỡ đẻ cho con người ta, thật hay giả? Lời còn chưa nói hết, khóe mắt đã thoáng nhìn thấy vết máu trên góc áo Mạnh Phục, hiểu được vội vàng lui một bước, kéo giãn khoảng cách với cô, có chút hận cô không chịu cố gắng. Ngươi sao nghĩ không thông như vậy? Ngươi tuổi còn nhỏ, qua mấy năm có lẽ liền tốt lên rồi, sao liền muốn đi nhúng tay? Dính cái nghề này, về sau còn gả cho người ta thế nào? Lại đau lòng cô, trở về nhanh chút rửa sạch đi, về sau chớ có quản loại chuyện này. Mạnh Phục biết được cô muốn tốt cho mình, cũng không tức giận, cô cũng không có cách nào tức giận. Thời đại này chính là như vậy. Tam cô lục bà nha, thấp nhất trong các nghề, nhưng cô ta không hiểu. Bà môi giới thì thôi đi, buôn bán nhân khẩu, làm sao có thể đánh đồng với bà đỡ. Mọi người ghét bỏ bà mụ, nhưng không có bà mụ, bọn họ làm sao đi tới thế giới này? Chỉ là quan niệm xưa cũ đã ăn sâu vào trong lòng thế nhân. Lời nói một phía của cô, sao có thể khiến người ta đổi mới quan điểm với bà mụ? Bởi vậy, dọc theo con đường này cô đều có chút dầu dĩ không vui. Cổng thôn, ba huynh muội đại tráng đã ở dưới cổng chào chờ cô. Thấy cô cũng kích động chạy vội đến, muốn trực tiếp bổ nhào lên người cô, nhưng lại sợ chọc Mạnh Phục không vui, miễn cưỡng dừng bước ở trước mặt cô. Thật cẩn thận nói, chúng con còn tưởng rằng ngài lại đi. Không cần chúng con, trong nhà không có gạo. Hôm nay đi chợ mua chút lương thực cũ, Mạnh Phục giải thích, trên người mình bẩn thỉu, cũng không muốn bọn họ tới gần. Ta về nhà, ba người chỉ sợ cô đi rồi. Bây giờ thấy cô trở về, cũng an tâm chút, vội vàng nghe lời, lại nói thư sinh xấu xí kéo lương thực thay Mạnh Phục này họ Thẩm. Tự Tử Phong, sau khi thay Mạnh Phục kéo lương thực về, liền đi đến nhà tộc trưởng. Không ngờ lại bị tộc trưởng dẫn đến căn phòng trống sát vách nhà Mạnh Phục. Nhà cách vách dọn đi, phòng ở bị trống một năm, không người ở, nước động thành vũng, đường đi bị phủ kín bởi cỏ dại. 10 phần rách nát, cho nên tộc trưởng liền gọi Mạnh Phục hàng xóm đến. Tiên sinh, người ta giúp ngươi kéo lương thực tới, chỗ người ta không có củi lửa, ngươi gọi đại tráng nhị cường đưa qua đó, cũng tốt, về sau cũng để ý hai người bọn họ một chút. Lại nói mấy người trẻ tuổi muốn đưa con cháu đi học tới, cầm lưỡi hái cuốc dọn dẹp, bữa cơm có thể ăn ở nhà ông ta, nhưng buổi tối Thẩm tiên sinh này còn phải về nơi này nghỉ ngơi. Mạnh Phục liên tục đáp ứng, sai hai huynh đệ đưa củi lửa qua, tộc trưởng muộn chút cũng sai con trai lớn của mình đem chăn đệm qua. Thẩm tiên sinh trước tiên cứ như thế qua một đêm. Thẩm tiên sinh kéo chăn bông làm từ hương bồ, phủi đệm cỏ lau, ngửa đầu nhìn nóc nhà rách nát hôm nay còn chưa kịp sửa chữa. Nhìn thấy rõ ràng ngôi sao vỡ vụn trong bầu trời, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Nếu bỗng nhiên có mưa, chỉ sợ sẽ rơi xuống giường. Cách chương.